Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 617, chương 618, Breeder trong mắt Pokemon. Tiếp xuống Raizy đối đi tâu, Zangoose, Mewtang cùng Slowbro tiến hành massage. Bốn cái Pokemon tâm tình đều thoải mái không ít, liền ngay cả chưa từng có biểu lộ Slowbro cũng rất hưởng thụ bộ dáng. Mà Zangoose trước kia hung thần ác sát bộ dáng tại Raizy thủ hạ liền là một chỉ nhu thuận con mèo nhỏ. Cái này bốn cái Pokemon tại Wigglytuff trong tiếng ca tiến nhập mộng đẹp. Ken cũng theo đó đưa chúng nó thu hồi Pokeball, chế biến mát mẻ đồ ăn cho Drapion cùng Ariados. Sau đó tại để bọn chúng tại Hillbell bên trong buông lỏng thể xác tinh thần, bình yên đi ngủ. Ngay sau đó liền bắt đầu rèn luyện Golurk cùng Isenslash thân thể. Ta cảm thấy ngươi có thể đi mua sắm hai loại đạo cụ, Reaper Claw cùng Nevermail Eye. Reaper Claw có thể giúp Golurk hấp thu hệ Ghost năng lượng, mà sử dụng Nevermail Eye đến rèn luyện Isenslash thân thể là không thể tốt hơn. Chỉ bất quá nha, Golurk trong cơ thể hệ Ground năng lượng quá mức khổng lồ. Sử dụng Reaper Claw hấp thu hệ Ghost năng lượng cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi. Trừ phi, Raizy như có điều suy nghĩ bộ dáng. Trừ phi cái gì? Gen truy vấn, mình bây giờ đột nhiên cảm thấy mình tại Pokemon thế giới uổng sống hai đời. Mặc dù tại Pokemon huấn luyện bên trên lấy được một chút thành tựu, nhưng là đối với Pokemon bồi dưỡng chỉ có thể coi là hiểu rõ bình thường. Tại chính thức Pokemon bồi dưỡng đại thế gia trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Với lại những này Pokemon bồi dưỡng và Pokemon thực lực tăng lên đều là trực tiếp móc nối. Hiện tại Ken lại có chút ỉ lại Raizy, trở lại Golurk ra đời địa phương. Bởi vì Golurk tiến hóa trước đó hình thái Golurk vốn là người cổ đại chế tạo ra, cho nên tại nó ra đời địa phương nhất định là có đại lượng thích hợp nhất thân thể nó hệ Ghost năng lượng, chỉ phải phối hợp cực phẩm Reaper Claw nhất định có thể thu nạp những cái kia hệ Ghost năng lượng. Có lẽ có thể đem Golurk trong cơ thể hệ Ghost năng lượng đạt được chất tăng lên. Raizy nói ra, Diệu à, xem ra vô luận là cái gì Pokemon tại trong tay của ngươi đều có thể tăng lên một cái cấp bậc đâu. Ken từ đáy lòng nói, vậy thì cảm ơn khích lệ rồi. Raizy nói ra cố ý là một cái nắm tay động tác, lộ ra phá lệ đáng yêu. Nếu có thể ta có thể thuê ngươi làm ta tư nhân breeder sao? Ken không e dè mà hỏi. Tại Ken trong lòng đồ tốt vật có giá trị khẳng định là muốn nắm giữ trong tay của mình. Vô luận nỗ lực bao lớn đại giới, Raizy lắc đầu. Khó mà làm được, ta còn có giấc mộng của ta đâu. Tại Greengay City xây một nhà bệnh viện lấy gia tộc của ta mệnh danh. Với lại ta như thế một cái nữ hài tử ra cứ như vậy đi theo ngươi, ta chính là yên tâm a. Cha mẹ ta cũng không yên lòng. Raizy cười khúc khích, che giấu ửng đỏ khuôn mặt. Nếu như ta giúp ngươi thực hiện mộng tưởng đâu? Ken rèn sắt khi còn nóng, từng bước theo vào, có lẽ như thế ta sẽ cân nhắc một cái đi. Raizy vừa quay đầu, trong mắt tràn đầy ước mơ. Cái kia, liền dạng này quyết định, ta Pokemon cách mỗi nửa tháng liền giao cho ngươi xử lý một lần. Về phần phí tổn ngươi nói thẳng liền tốt, cái này không có vấn đề à? Gen nói ra, không có vấn đề, ta khẳng định hết sức. Raizy từng chữ nói, khổ cực như vậy ngươi, sớm đi nghỉ ngơi đi. Nói xong Ken liền rời đi Raizy gian phòng về phòng của mình đi. Raizy, thật là một cái kỳ nữ, hôm nay mình cũng là được ích lợi không nhỏ. Tiếp xuống 7 ngày, Ken chỉ là mang theo mình những này Pokemon tiến hành đơn giản vận động nóng người. Lần này Indigo League đại hội, mình khẳng định là sẽ không sử dụng tất cả Pokemon. Mewtang không có kỹ năng công kích, mà Indigo League toàn bộ là đơn đấu, cho nên Miêu Tanh chỉ có thể tạm thời xin nhờ Rayzy thay chiếu cố. Miêu Tanh cùng Rayzy xác thực cũng rất dựng, bởi vì Rayzy tất cả Pokemon đều là phụ trợ hình, công kích đều không phải là rất đột xuất. Miêu Tanh rất nhanh liền cùng Rayzy ba cái Pokemon sướng trò chuyện. Bốn đầu Weezing quá mức dễ thấy, Ken lần này cũng không có tính toán để nó dự thi. Golurk thực lực cường hãn, với lại hiện tại sẽ không để cho nó sử dụng Phantom Force kỹ năng này. Tạm thời vẫn là để nó ngưng chiến vi diệu. Đây là Ken trong tay mạnh nhất hai cái Pokemon. Không sử dụng bọn chúng chủ yếu vẫn là vì ẩn giấu thực lực. Dù sao đây là toàn cầu trực tiếp tranh tài. Không biết có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng. Cây cao chịu gió lớn. Hiện tại mình còn chưa tới làm mưa làm gió thời điểm. Về phần Zapdos cái thằng kia, căn bản liền không có coi nó là làm mình Pokemon cũng liền không đáng kể. Hiện tại Zapdos tác dụng lớn nhất liền là bốn đầu Weezing cùng Golurk bồi luyện. Nếu như đã quyết định ẩn tàng thực lực của bọn nó, Ken liền lập tức có liên lạc Web, biết được hiện tại Web đã chiêu hai tên Pokemon giám định sư. Rốt cục không cần vì việc vặt mà phiền lòng. Cũng đang chuyên tâm tiến hành Pokemon đặc huấn. Đại bàng đảo địa vực rộng rộng rãi với lại bốn phía đều là biển. Ở trên đảo toàn bộ là người của mình. Bốn đầu Weezing, Golurk cùng Zapdos có thể ở phía trên thỏa thích đánh nhau. Mà Ken hiện tại đã hoàn toàn không cần lo lắng Zapdos có cái gì dị động. Mặc dù đơn đấu bốn đầu Weezing cùng Golurk còn không phải Zapdos đối thủ, nhưng là hai cái liên thủ đã có thể rất nhẹ nhàng mà đem chế phục. Ken đối Golurk cùng bốn đầu Weezing bàn giao một lần, chủ yếu vẫn là Golurk ngàn vạn không thể sử dụng Phantom Force. Lợi hại trong đó quan hệ Golurk cũng đã rất rõ ràng. Về phần nên làm như thế nào đặc huấn bọn chúng đều rất rõ ràng. Về sau liền cùng Web lại nói một lần, mới đưa ba cái Pokemon truyền tống cho Web, để bọn chúng có thể thỏa thích đặc huấn tăng cao thực lực. Cái này 7 ngày đối với Ken tới nói là buồn tẻ nhàm chán. Mà Rayzy ngược lại là đi dạo hết Indigo Plateau phố lớn ngõ nhỏ, thỉnh thoảng trả lại cho mình đưa tới một điểm nổi danh quà vặt. Cuối cùng đã tới khai mạc thức một ngày trước. Một ngày này Rayzy cũng không có ra ngoài, mà là đem mình Pokemon toàn bộ cầm tới, cho mát xa, rèn luyện, đồ ăn điều trị cũng đều tại đồng bộ đang tiến hành. Ken đi vào Rayzy gian phòng, đang tại đối Slowbro mát xa đầu. Lúc này Rayzy đã là đổ mồ hôi lâm ly, mồ hôi theo gương mặt lưu lại, quần áo cũng bị làm ướt hơn phân nửa. Thiếp ở trên người, càng hiện ra nàng kia nóng bỏng mê người dáng người, có lồi có lõm đường cong rõ ràng, để cho người ta ý nghĩ kỳ quái. Thất thần làm gì a? Cho ta cầm cọng lông khăn, nhìn ta mồ hôi lưu. Rayzy lời nói để Ken trong lòng giật mình. A, tốt, là ta sơ sót. Nói xong Ken đi phòng vệ sinh cầm khăn mặt chuẩn bị đưa cho Rayzy. Giúp ta xoa một cái, tay của ta đang bận đâu. Rayzy chuyên tâm cho Slowbro massage. Cái này, a, tốt. Ken cầm khăn mặt từ Rayzy cái trán hướng xuống gương mặt, lau sạch lấy mồ hôi. Khoảng cách gần cùng nàng tiếp xúc, mùi thơm xông vào mũi để cho người ta không khỏi trong lòng rung động. Thẳng đến sát qua phần cổ, Ken lung lay đầu, đi tới một bên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.